Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, chương 64, đỉnh cấp mạo hiểm giả thực lực. Lưu Quang Thành, Bắc Đại Môn, phảng phất bóng tối bao trùm thế giới đồng dạng bầy quái vật. Từng cái điên cuồng tuôn hướng Lưu Quang Thành, vượt qua hơn 5.000 tên thủ hộ giả là tử thủ tại miệng cống trước. Những này thủ hộ giả cầm trong tay tấm chắn ngăn tại những ký ức kia thể bị phá hư rào chắn trước. Xếp sau là lượng lớn cầm trong tay cung tiễn điên cuồng chặn đánh xông lên quái vật. Thậm chí không mệt lấy ra hy hữu cấp đạo cụ, đối quái vật đống tiến hành oanh tạc, hoặc là hỏa diễm, hoặc là lôi đình, để số lớn quái vật là thành đàn ngã xuống. Theo số lớn quái vật ngã xuống, nhưng là ngăn tại phía trước nhất thủ hộ giả cũng có bị cấp 15 trở lên quái vật xé nát. Để tên này thủ hộ giả vội vàng lui ra đến, hậu phương thủ hộ giả lập tức đi thay thế. Bị xử lý thủ hộ giả thì là lập tức rót vào ký ức thể. Bắt đầu nhanh chóng chữa trị AA hệ thống. Toàn bộ Bắc Đại Môn chiến đấu kịch liệt. Để đến đây viện trợ các đại tập đoàn mạo hiểm giả đều nhìn ở lại. Bình thường tại dã ngoại khu vực phó bản, những cái kia quái vật đã đủ nhiều, đều là mấy trăm xông lên. Thế nhưng là cực kỳ mắt trước xông lên quái vật so sánh, quả thực liền là ánh nến cùng mặt trời. Vẻn vẹn bất quá hơn 10 giây, bị xử lý thủ hộ giả liền vượt qua 50 người. Còn tốt thành thị xung quanh không phải khu vực phó bản, không có bất kỳ cái gì chữa trị hạn chế, cũng không cần lo lắng bị mê vụ ăn mòn. Nhưng ký ức thể tiêu hao, quả thực muốn mạng. Một cái sơ cấp mạo hiểm giả nhanh chóng chữa trị một lần liền là 500 đơn vị ký ức thể. Dù là thủ hộ giả có không ít tồn kho, chỉ sợ cũng chịu không được như thế tiêu hao. Nhanh hỗ trợ, nơi này cấp 15 trở lên quái vật nhiều lắm. Trung cấp mạo hiểm giả tiếp nhận những cái kia sơ cấp thủ hộ giả ngăn tại phía trước. Hàng trước người chú ý mình ký ức thể tổn thất tình huống. Một không được liền có thể lui ra đến khôi phục. Những người khác lập tức bổ sung. Tuyệt đối không thể để cho những quái vật này đột phá rào chắn. Bằng không về sau khó đối phó hơn. Ngoặc kép, các đại tập đoàn vượt qua hơn vạn tên trung cấp mạo hiểm giả cũng là tại các đại tập đoàn chỉ huy xuống hành động, nhao nhao ngăn tại tối mặt trước. Về phần tăng viện sơ cấp mạo hiểm giả thì là ở hàng phía sau dùng cung tiễn hoặc là tên nỏ tiến hành viễn trình chi viện. Lục tổng, những quái vật này cũng quá khoa trương. Số lượng này chỉ sợ đều vượt qua 20 vạn. May mắn không phải tại mê vụ bên trong chiến đấu. Bằng không chúng ta liền thảm rồi. Tô Đồng Vi nhìn về phía trước không ngừng bị đánh giết quái vật, cũng là có chút thở dài một hơi. Cũng không biết những quái vật này đến cùng lên cơn điên gì, vậy mà hướng phía thành thị tiến công. Nổi điên. Lục Cận đứng tại Bắc Đại Môn trên lầu tháp, nhìn qua giống như thủy triều bầy quái vật, sắc mặt là không nói ra được âm trầm. Những người khác nhìn thấy cảnh tượng đều là từng cái điện tử quái vật tuôn hướng Lưu Quang Thành. Thế nhưng là tại Lục Cận mắt bên trong lại hoàn toàn không giống. Căn bản không phải cái gì điện tử quái vật mình xông lên, mà là từng đầu đen nhánh sợi tơ trưởng khống những này điện tử quái vật. Mượn từ những này điện tử quái vật tới đối phó người chơi. Giữa không trung trung năng nhìn thấy vượt qua hàng ngàn con âm ảnh quái vật bồi hồi. Một cái cá thể hình đều tại hơn 2 thước. Chỉ cần người chơi AA hệ thống sụp đổ, những này âm ảnh quái vật liền lập tức đánh giết đi lên. Một trận cắn xé, mặc dù tại trong mắt người bình thường, vẫn là người bình thường đồng dạng. Thế nhưng là Lục Cận mắt bên trong, cả người đều trong suốt mấy phần, mà tại những cái kia âm ảnh quái vật cắn xé xong, rõ ràng cũng lớn mạnh mấy phần. Ở đây nhưng không có một cái người phát giác được. Bất quá theo Tần Liên Nguyệt các loại AA đẳng cấp trên 20 cấp đỉnh cấp mạo hiểm giả đi đến tiền tuyến, những cái kia âm ảnh quái vật cũng rõ ràng thu liễm rất nhiều. Không dám tùy tiện dây vào sờ phụ cận mạo hiểm giả. Lúc này Tần Liên Nguyệt bọn người giống như là mặt trời trong đêm tối. Cả đám đều vô cùng lóa mắt, để những cái kia âm ảnh quái vật đều bản năng lùi bước. Những quái vật này dám không biết lượng sức công thành, Tần Liên Nguyệt nhìn qua dãy núi bên trong không ngừng tuôn ra quái vật, không khỏi nhìn về phía mấy vị khác AA đẳng cấp trên 20 cấp người đề nghị. Chư vị, dạng này rông dài đối với chúng ta tổn thất đều lớn hơn. Muốn nhanh chóng thanh lý những quái vật này, chỉ sợ chỉ có thể liên thủ. Được, những quái vật này trước đó thế nhưng là không có thiếu chiếu cố thủ hạ của ta. Hiện tại vừa vặn thu thập một chút bọn chúng. Trần Hy Nguyệt gật đầu nói. Có thể, bất quá ta luôn cảm giác những quái vật này động tác rất kỳ quái. Thật giống như có đồ vật gì tại cưỡng ép điều khiển bọn chúng đồng dạng. Cự Thạc tập đoàn tổng, giám đốc Phương Băng Lam nhìn qua từng cái tiến công quái vật. Ánh mắt bên trong mang theo một tia không hiểu. Trước mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta vẫn là trước tiên đem những quái vật này thu thập đi. Tần Liên Nguyệt trực tiếp lấy ra mô phỏng trường cung, trong nháy mắt mô phỏng trường cung hóa thành một thanh đốt hỏa diễm thiêu đốt cung tiễn. Về sau đang từ từ điều tra cũng được. Nói Tần Liên Nguyệt liền là một tiễn bắn ra. Oanh, chỉ nghe một tiếng nổ quanh quần Bắc Đại Môn. Một đạo tựa như sao băng đồng dạng ánh lửa liền xuyên qua bầy quái vật. Những nơi đi qua quái vật trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Về sau đạo kia mũi tên tại quái vật bầy bên trong nổ tung. Một chút liền mang đi trên 100 con quái vật. Ven đường mũi tên xẹt qua địa phương càng là lưu lại một đạo thật sâu vết cháy. Một màn này để ở đây rất nhiều mạo hiểm giả cung thủ hộ giả nhóm đều nhìn ở lại. Vẻn vẹn một tiễn mà thôi. Trong nháy mắt liền mang đi mấy trăm con quái vật. Mà lại kia là mũi tên. Cũng thế. Trước dọn dẹp đi. Trần Hy Nguyệt lập tức cũng lấy ra mô phỏng trang bị. Trong nháy mắt trong tay nhiều hơn một thanh lóng lánh nhàn nhạt hắc mang cự kiếm. Chỉ thấy thân ảnh lóe lên, một bước liền vượt qua vây quanh toàn bộ thành thị hàng rào. Tại quái vật đống bên trong đột nhiên huy động cự kiếm. Cự kiếm vung vẩy giống như là phong bạo càn quét, mỗi một cái đều để mấy chục cái quái vật bay lên thiên. Từng cái giữa không trung bên trong hóa thành cặn bã. Những cái kia đối trung cấp mạo hiểm giả đều cảm thấy không nhỏ áp lực cấp 15 trở lên quái vật. Tại Trần Hy Nguyệt mặt trước quả thực liền là sâu kiến. Phất tay liền có thể nhẹ nhõm diệt sát một đám. Tràng diện chi cuồng bạo. Hoàn toàn không thua tại Tần Liên Nguyệt mũi tên. Mà lại không chỉ là Tần Liên Nguyệt cùng Trần Hy Nguyệt. Những cái kia A đẳng cấp đạt tới trên 20 cấp đỉnh cấp mạo hiểm giả. Từng cái cũng cho thấy hoàn toàn không thua tại hai người biểu hiện kinh người. Ta dựa vào. Đây chính là đỉnh cấp mạo hiểm giả thực lực sao? Bọn hắn thật là người sao? Các đại tập đoàn sơ cấp mạo hiểm giả cùng không ít trung cấp mạo hiểm giả nhìn xem tại quái vật. Đống bên trong cuồng giết Tần Liên Nguyệt bọn người. Từng cái nhìn con mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Mặc dù đã sớm biết, những cái kia A đẳng cấp trên 20 cấp người, đều bị đám người trong bóng tối xưng là tân nhân loại. Trước đó tất cả mọi người cảm thấy một trận không hiểu. Mà lại bình thường cũng không có cơ hội nhìn thấy những đại nhân vật này động thủ. Nhưng là bây giờ nhìn thấy mười mấy người này chiến đấu. Để đám người thật sâu minh bạch. Cái gì gọi là tân nhân loại. Từng cái bày ra chiến lực. Quả thực không phải người. Mà nhìn xem những người này chiến đấu. Lục Cận cũng là trong mắt tỏa ra tinh mang. Bởi vì hắn thấy được. Thấy được những cái kia âm ảnh quái vật đối với những người này biểu hiện phi thường phẫn nộ. Một chút hình thể chừng 3 mét âm ảnh quái vật giống như cũng không quá e ngại những người này trên. Thân phát ra quang mạch năng lượng. Đối những người này đánh giết đi lên. Bất quá những này A đẳng cấp trên 20 cấp người. Tựa như là cảm thụ một chút cái gì. Cơ hồ bản năng vung ra vũ khí. Liền nhìn vũ khí rơi vào những cái kia âm ảnh quái vật trên thân. Để âm ảnh quái vật vậy mà một trận bị đau. Phát ra thống khổ kêu thảm. Liên tiếp mấy lần trực tiếp suy yếu không ít. Mà cái khác âm ảnh quái vật thấy cảnh này. Cũng là bản năng thối lui đến nơi xa. Căn bản không dám đến gần những người này hơn 100 mét khoảng cách. Thấy cảnh này. Lục Cận trong lòng đột nhiên sinh một loại điên cuồng ý nghĩ. Tô đội trưởng. Ba người các ngươi một hồi bảo hộ ta. Ta cũng muốn mượn những quái vật này luyện tập một chút. Lục Cận trực tiếp tổ lên Tô Đồng Vi, Hứa Khiếu Thiên, Đường Yên ba người. Ba người xem xét, cũng là hơi sửng sốt. Bây giờ những quái vật này thế nhưng là bị Tần Liên Nguyệt bọn người dọn dẹp không ít. Bọn họ căn bản cũng không có tất yếu động thủ. Bất quá nhìn thấy Lục Cận phát ra tổ đội mời. Loại này dụ hoặc thực sự để người khó mà cự tuyệt. Những quái vật này bên trong cũng có tiếp gần cấp 20 quái vật. Nếu như có thể tổ đội cùng một chỗ chiến đấu, khẳng định sẽ có tăng lên không nhỏ. Lập tức ba người liền theo Lục Cận vọt vào dãy núi bên trong. Lục Cận trải qua mấy ngày nay cố gắng, còn có dưới mặt đất trong phòng huấn luyện quái vật. A đẳng cấp sớm đã đạt đến 15 cấp. Mạo hiểm giả đẳng cấp 15 cấp. Tứ đại thuộc tính cơ sở bên trong. Phản ứng thần kinh đã đạt tới cấp A. Cái khác ba cái thuộc tính cơ sở cũng đều là cấp B. Tại trung cấp mạo hiểm giả bên trong cũng là nhất đẳng cao thủ. Một cái người liền xem như đối phó những cái kia cấp 17. Thậm chí 18 cấp quái vật. Đều không có bất cứ vấn đề gì. Mà Tô Đồng Vi cùng Hứa Khiếu Thiên hai người A đẳng cấp đang lặng lẽ luyện tập bên trong. Đã đi tới giờ đẳng cấp cấp 19. Đều là hàng thật giá thật cao cấp mạo hiểm giả. Đường Yên mặc dù kém một chút. Nhưng cũng đạt tới A đẳng cấp cấp 18. Tổ đội tình huống dưới. Ngũ giác trình độ đều là có A đẳng cấp cấp 20 trình độ. Có thể nói bao quát Lục Cận tại bên trong. Bốn người chân thực chiến lực kỳ thật cùng A đẳng cấp 20 cấp người chơi không có bao nhiêu khác nhau, chỉ là tứ đại thuộc tính cơ sở đều không có đạt tới cực hạn thôi. Lục Cận bốn người điên cuồng đánh giết, cũng làm cho xa xa các đại tập đoàn các cao tầng đối Lục Cận có một cái nhận thức mới. Rõ ràng hiện tại Lục Cận đã có Lưu Quang Thành bên trong cao tầng thực lực. Thậm chí bốn người biểu hiện đều hoàn toàn không thua những cái kia A đẳng cấp 20 cấp cao. Cấp mạo hiểm giả, Lục Cận một mạch liều chết. Tại xử lý mấy trăm con cấp 15 trở lên quái vật về sau. Cũng nhìn thấy cách đó không xa bị thương nặng 3 mét âm ảnh quái vật. Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ điên cuồng cùng kích động. Là thời điểm, bắt các ngươi tới thử một lần ta kiếm. Chổi quét xác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.